Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, đến từ chương bộ nhai khiêu chiến. Tất nhiên chuyên gia tâm tư đều không tại mỹ tửu món ngon phía trên. Như vậy, liền bắt đầu dương uy đi. Đại Ninh Hoàng thấy một lần mọi người thần sắc, thì đã ngầm hiểu, nở nụ cười. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, Long Hổ Cung thiếu chủ Trương Bộ Nhai thì đã bỗng nhiên đứng lên. Diệp Hiên, bản thiếu chủ muốn khiêu chiến ngươi. Bất chi bất giác, Trương Bộ Nhai đám người đã không sai cầm Diệp Hiên đặt ở cùng chính mình ngang hàng vị trí. Bốn phía yên lặng hạ xuống, tất cả mọi người không nghĩ tới. Cái thứ nhất nhảy dựng lên lại là Trương Bộ Nhai, cái này bốn cung thiếu cung chủ. Phải biết, lần trước bốn cung thiếu cung chủ nhóm đều mất tự nhiên rất, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không tùy tiện ra tay. Với lại, bình thường cũng đều là bọn hắn chờ lấy người khác đến đây khiêu chiến. Dáng vẻ này hiện tại, Trương Bộ Nhai vậy mà không để ý thân phận của mình, chủ động đi khiêu chiến Diệp Hiên. Lấy bốn cung cùng bát đại thánh địa ở giữa địa vị chênh lệch, đây có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Diệp Hiên, ngươi có dám hay không đáp ứng? Trương Bộ Nhai âm thanh vang lên, đối Diệp Hiên từng bước ép sát. Hắn tuy nhiên cùng Diệp Hiên không có bất kỳ cái gì thù riêng, nhưng lúc trước bởi vì bị Diệp Đạm Phong đánh khuôn mặt, sâu đậm hận tới Diệp Hiên, cho nên hắn mới có thể liều lĩnh muốn cầm Diệp Hiên dẫm ở dưới chân, muốn chiến liền trực tiếp xuất thủ. Làm gì nhiều lời, Diệp Hiên vẫn như cũ ngồi ngay thẳng, sắc mặt phong khinh vân đạm, không có chút nào bởi vì Trương Bộ Nhai khiêu chiến mà cảm thấy có nửa điểm bối rối. Đám người thấy thế, cảm thấy ngược lại có chút bội phục Diệp Hiên đến, dù sao đối mặt bốn cung thiếu cung chủ, có rất ít người có thể làm được một bước này. Cuồng vọng, không nghĩ tới ngươi Diệp Hiên cư nhiên như thế cuồng vọng. Tất nhiên dạng này, vậy bản thiếu chủ liền thành toàn ngươi đi. Trương Bộ Nhai thân hình khinh động, trong nháy mắt rời tiệc. Lập tức, một thanh mỏng như cánh ve linh kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Bốn cung bên trong, Long Hổ Cung, Vô Lượng Cung am hiểu nhất kiếm pháp. Có thể nói cái này hai cung đại biểu trung thiên vực cao nhất kiếm đạo. Hắn kiếm đạo nội tình sâu, liền Thanh Vân tôn giả, Thương Viêm tôn giả, hai cái này lấy kiếm pháp nổi danh tôn giả, đều muốn cam bái hạ phong. Bởi vì hai cung cung chủ cũng là lấy kiếm nhập đạo kiếm thánh. Trương Bộ Nhai làm kiếm thánh thân truyền đệ tử, hắn kiếm đạo tạo nghệ có thể nghĩ. Cho nên, mọi người tại nhìn thấy Trương Bộ Nhai liền thiền dược kiếm đều rút ra, đều hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cái này Diệp Hiên đến cùng như thế nào chọc phải Trương thiếu chủ, thế mà để cho Trương thiếu chủ tức giận thành dạng này. Đúng vậy, a phải biết Trương thiếu chủ ngày thường xuất thủ, căn bản liền kiếm đều không cần rút ra, liền có thể giải quyết đối thủ. Nhưng hắn đối mặt Diệp Hiên, nhưng là thái độ khác thường. Loại chuyện này, chúng ta vẫn là đừng tham dự vào. Thật tốt xem bọn hắn giao phong là được. Cũng đúng, bất quá ta rất ngạc nhiên. Bọn hắn ai có thể thắng? Nếu bàn về thiên phú, vậy khẳng định là Diệp Hiên cao hơn một bậc. Dù sao Trương thiếu chủ chỉ là tám chủng loại thiên tài. Nhưng là nếu bàn về thực lực, Trương thiếu chủ đã là sinh tử cảnh vương giả, mà Diệp Hiên nhưng là danh giới không biết, chỉ sợ vẫn là Trương thiếu chủ phần thắng cao hơn. Dù sao bốn cung nội tình so với bát đại thánh địa muốn thâm hậu hơn, nhất là Diệp Hiên xuất thân hạ giới, dù là hắn tu vi không thể so với Trương thiếu chủ yếu, căn cơ lại khẳng định kém xa tít tắp Trương thiếu chủ. Nhìn thấy Trương Bộ Nhai cùng Diệp Hiên đối đầu, đám người dần dần hưng phấn lên. Trên chủ vị, Ninh Tử Mặc thần sắc ngưng trọng hướng phía Đại Ninh Hoàng hỏi, phụ hoàng, ngài cảm thấy Diệp Hiên cùng Trương Bộ Nhai ai có thể thắng? Nghe được Ninh Tử Mặc, Ninh Chỉ Nhược cũng lộ ra thần sắc tò mò. Đại Ninh Hoàng trầm ngâm chỉ chốc lát, chậm rãi nói ra, theo đạo lý mà nói, hẳn là Trương Bộ Nhai càng hơn một bậc, nhưng Diệp Hiên người này chậm nhìn không thấu. Bởi vậy kết quả khó mà nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,